con dâu của nhà giàu. Chương 157, tôi phải khiến kẻ đó mất mặt. Gocchuyenaudio.com. Cùng với sự xuất hiện của những tin tức này, trên mạng cũng dâng lên một làn sóng rầm rộ, đương nhiên đều là tin tức xấu. Dù sao một nghĩa địa thì xây cái gì cũng không tốt, xây dựng khu nghỉ dưỡng còn không tốt hơn, còn là suối nước nóng nữa. Chuyện này không phải là muốn hại người sao? Nhà họ Cố này đúng là mất hết lương tâm rồi, đến cả loại tiền này mà cũng muốn kiếm. Gian thương, đúng là ác độc thật, cũng không sợ hồn ma dưới đất đến ông ta sao? Ông ta thì có gì mà phải sợ, không phải nói có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ đấy sao? Còn không phải sao, nhưng mà cho dù ông ta không sợ thì sớm muộn gì báo ứng cũng đến ở chỗ khác. Nhưng tôi muốn thấy ông ta bị báo ứng ngay bây giờ. Có ai theo tôi, đến chắn ở tập đoàn Cố Thị không? Có, tôi đã không vừa mắt những người có tiền này từ lâu rồi. Dự luận được người khác cố tình dẫn dắt khiến sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Về sau, không chỉ có người đến tập đoàn Cố Thị gây chuyện mà cổ phần của tập đoàn Cố Thị cũng dần dần rớt giá. Về phía Cố Tuyết Trinh, cô cũng đã thấy tin trên mạng. Cô thấy sự tức giận của cộng đồng mạng thì nói không ra được trong lòng mình có cảm giác gì. Vừa phức tạp lại vừa hà giận. Sau khi cô xem một lúc thì đặt điện thoại sang bên cạnh không chú ý đến nữa. Dù sao chuyện này cô cũng không giúp nổi. Đúng lúc này, thì bên phía Cố Hải Sâm lại đang bị cư dân mạng làm cho sứt đầu mẻ chán, không ngừng nổi giận đùng đùng. Sao lại biến thành như vậy? Tin tức trên mạng là ai đưa ra? Phòng quan hệ công chúng đâu rồi? Vì sao đến giờ vẫn chưa có chút tin tức đáp trả nào? Ông ta liên tục chất vấn, trợ lý bị ông ta quát cho đến mức nơm nớm lo sợ. Bên phòng quan hệ công chúng đã chuẩn bị bản thảo tin tức trên mạng thì vẫn chưa điều tra ra được là do ai đưa tin. Cố Hải Sâm nghe đến đây thì tức giận muốn đánh người. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa chuẩn bị xong bản thảo. Tôi nuôi đám vô dụng sao? Còn cả cái gì mà chưa điều tra ra nữa? Bây giờ lập tức đi điều tra cho tôi là ai đang đứng phía sau chơi xấu chúng ta. Chấm, đúng vậy, ngay sau khi xảy ra chuyện này, ông ta đã không tin nó là do dân mạng gây ra, mà cảm thấy có người đang cố ý chơi xấu mình. Trợ lý nghe thấy ông ta nói vậy thì đứng im rất lâu. Chủ tịch, chuyện này không có ai chơi xấu chúng ta cả. Tôi đã cho người điều tra rồi, mảnh đất này đúng là nghĩa địa thật. Cố Hải Sâm nghe thấy vậy, cả người đều cứng lại. Đợi đến khi ông ta phản ứng lại thì lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hơi đứng không vững. Chủ tịch, ông không sao chứ? Trợ lý thấy vậy, vội vàng đi lên phía trước đỡ lấy ông ta. Cố Hải Sâm lại thất thần ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt tái mét. Thôi xong rồi, ông ta nói lẩm nhẩm. Phải biết rằng, lúc ban đầu khi mảnh đất này được đưa ra đấu giá, đã có rất nhiều người nhìn chúng nó, thậm chí còn nói khoác rằng nếu mua được thì chỉ có kiếm lời chứ không bị thiệt hại. Mà khi đó cũng có không ít công ty lớn nhìn chúng nó, để có thể nắm được mảnh đất này ông ta đã phải dùng một nửa tài sản của mình. Giờ đây mảnh đất đến tay rồi, nhưng ông ta còn chưa kịp vui mừng thì đã truyền đến tin tức này. Mảnh đất này coi như là đã bị phá hủy trong tay ông ta. Nhưng mà bắt ông ta bán ra, thì ông ta lại không nỡ. Nghĩ đến điều này ông ta vừa tức giận, vừa không cam lòng. Gocchuyenaudio.com, cậu lại đi điều tra thêm một lần nữa, xem mảnh đất đó có thật sự là nghĩa địa không? Trợ lý thấy vậy, chỉ có thể nhận lệnh đi điều tra lại. Cùng lúc này, Phong Diệp Trương vừa đến công ty cũng đã nghe nói về chuyện này. Lần này sợ là nhà họ Cố gặp phải tai họa rồi. Tình hình này rõ ràng là bị người khác tính kế. Hứa Khiêm báo cáo xong, không nhịn được mà cảm thán nói. Tôi nghe nói lúc bán mảnh đất này, có người cố ý giấu tin tức này đi. Phong Diệp Trương không nói gì, anh híp mắt nghĩ lại lời vừa rồi, thì trầm giọng nói. Hiện giờ còn có thể điều tra ra người này không? Hứa Khiêm ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại anh đang hỏi cái gì, thì lắc đầu, nói. Hiện giờ mới điều tra chỉ sợ là không điều tra ra được, đã qua nhiều ngày như vậy rồi. Hơn nữa, người đó lại là cố ý làm vậy, chắc hẳn đã xử lý hết dấu vết rồi. Phong Diệp Trương nhíu mày lắng nghe, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cho dù đối phương cố ý làm, nhưng việc đầu thấu này bình thường rất nhiều người, mà vừa rồi cậu cũng đã nói, mấy công ty lớn cũng tham gia, trước mặt bọn họ Cố Thị cũng không là gì cả. Màn cạnh tranh này, sao cuối cùng lại để Cố Thị nắm được mảnh đất này, trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Hứa Khiêm nghe đến lời này thì ngớ ra. Dường như thật sự cảm thấy có điều không bình thường, nhưng anh ta nghĩ lại thì nhà họ Cố cũng không thể coi là công ty lớn, tốn công sức tính kế như vậy, nếu như làm không tốt thì ngược lại dễ thành vác đã tự đập chân mình. Anh ta nói ra suy nghĩ của mình, tổng giám đốc liệu có phải chúng ta đã nghĩ quá nhiều rồi hay không? Lỡ như cố thì thật sự may mắn có được mảnh đất này. Lời anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Phong Diệp Trương xua tay ngắt lời. Không thể nào có chuyện may mắn được, không có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa mở họp báo xong đã bị bôi bác, rõ ràng là có người đang cố ý tính kế. Còn về vì sao thì, cậu đi điều tra xem. Hiện giờ Cố Thị đã đầu tư một khoản lớn vào mảnh đất này, đây chính là cơ hội tốt để tấn công. Cậu xem thử trong khoảng thời gian này có ai ra tay với ông ta không, thuận tiện điều tra rõ ràng chuyện ân oán riêng trong đó. Hứa Khiêm nhận lệnh đi ra ngoài điều tra. Hai ngày sau đó, bởi vì có bàn tay phía sau giật dây, cho nên dù Cố Hải Sâm cho bộ phận quan hệ công chúng thức đêm thì vẫn không thể xử lý tốt chuyện này được, ngược lại càng ngày càng kịch liệt hơn. Thậm chí tin tức liên quan đến việc nguồn vốn của công ty đang gặp khó khăn cũng bị lộ ra ngoài, cổ phiếu lại lần nữa tụt dốc. Tất cả mọi người đều cho rằng Cố Thị đã rơi vào khủng hoảng tài chính, chuẩn bị phá sản đến nơi rồi. Cho dù Cố Hải Sâm có đứng ra giải thích thế nào cũng vô dụng. Đáng chết, đừng để ông mày biết ai đứng đằng sau tính kế, nếu không ông mày nhất định sẽ làm cho người ấy bẽ mặt. Thời gian 2 ngày đủ để khiến Cố Hải Sâm điều tra rõ ràng một vài chuyện. Giờ đây ông ta đã biết chuyện này là do bản thân ông ta đã mắc phải bẫy của người khác. Chính vào lúc ông ta đã vô cùng tức giận, trợ lý vội vàng chạy từ ngoài cửa vào. Chủ tịch, bên phía ngân hàng đã tạm dừng các khoản vay của chúng ta. Cố Hải Sâm nghe thấy câu này thì sắc mặt sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ do đã nghe thấy lời đồn bên ngoài cho rằng chúng ta không có khả năng trả nợ cho nên đã từ chối chúng ta. Trợ lý co rúm người lại cẩn thận trả lời. Sắc mặt Cố Hải Sâm lập tức trở nên khó coi. Góc truyện audio.com. Trợ lý nhìn thấy vậy, rất muốn quay người đi ra ngoài, tránh cho mình bị giận cá chém thớt. Nhưng ngạm ta vẫn còn việc của công ty cần báo cáo, sao có thể đi được? Cuối cùng chỉ có thể cố gắng tiếp tục nói. Chủ tịch, trước đây chúng ta đã rút không ít vốn của các hạng mục khác. Giờ đây những hạng mục đó đều cần vốn xoay vòng, nếu không có vốn thì rất nhanh sẽ loạn mất. Nói đến lời cuối cùng, cậu ta cũng không dám nhìn sắc mặt Cố Hải Sâm. Mà lúc này, sắc mặt Cố Hải Sâm đã vô cùng khó coi. Ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng ông ta, nhưng ông ta không thể rối loạn được. Nếu ông ta rối loạn thì cả tập đoàn sẽ loạn mất. Ông ta cố ép mình bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía trợ lý ở bên cạnh đang đợi ông ta trả lời, rồi xua tay. Cậu ra ngoài trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Trợ lý nhìn thấy ông ta không tức giận, thì thở phào một hơi, lập tức ra ngoài. Sau khi anh ta đi khỏi, Cố Hải Sâm dù mắt suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn số điện thoại gọi đi. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của Cố Tuyết Trinh. Có chuyện gì? Cố Hải Sâm cùng không vòng vo, vào thẳng chủ đề. Tình hình gần đây của Cố Thị tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã nghe nói rồi. Phía ngân hàng cũng từ chối cho chúng ta vay tiền, tôi muốn cô tìm Phong Diệp Trương, bảo cậu ấy nói chuyện với ngân hàng, hoặc là bảo cậu ấy bơm một khoản vốn vào cho tập đoàn Cố Thị. Cách Trương,